Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 1 chương 94, cửu vĩ sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm lát cho ngươi đánh nhìn Ino một bộ ta nhưng rất khổ tâm đau lòng, Kenji khóe miệng có chút co quắp. Bọn hắn hiện đang nơi nào? Bọn hắn đang tại trung tâm đảo, bất quá có thêm một tên đáng ghét đến, cũng không phải thực lực hắn mạnh bao nhiêu nhưng khuôn mặt hắn vẫn là đáng ghét. Ino bĩu môi nói một câu, được rồi, nếu ngươi ghét vậy liền cho ngươi xử lý hắn. Trong khi đó tại trung tâm đảo, dâu đen trên người mở một vùng khói đen chuẩn bị nghênh đón đợt này lôi điện, nhờ ơn Ino mà dâu đen bây giờ dậy rất đúng giờ, mỗi ngày đều đến giờ này đều đúng giờ mở năng lực trái ác quỷ bởi giờ này chính là giờ xét đánh. Ino hoàn thành rất tốt công việc của chiếc đồng hồ báo thức. Đang khi dâu đen đánh rắm ra một vùng khói đen, thì trên bầu trời lôi điện chính là rút hết. Không khoa học nha, dâu đen khé miệng há nhẹ lộ ra hàm răng gãy vài khỏa không hiểu nhìn bầu trời có chút hài hước. Thế nào, thuyền trưởng hôm nay xét không đánh sao? Katarina nghi hoặc nhìn trước mặt hèn mọn thùng phi nói. Bất chợt một tia sét đánh ngang qua cùng với đó là một âm thanh ngạo nghễ vang lên. Không cần nghi hoặc đâu, hiện tại có ngay sét để ngươi ăn đủ. Chê ha ha ha ha, chúng ta có khách đây. Dâu đen cười lớn nhìn Ino xẹt qua đây cũng không có nhiều lắm e ngại. Ta, khách, bọn ta nhưng không có hứng thú cùng ngươi uống trà đâu. Giấc mơ vua hải tặc của ngươi hôm nay đến đây kết thúc, dâu đen. Kenji như ảnh mờ một dạng cũng bất ngờ xuất hiện tại Ino phụ cận. Tưởng ai đây, không nghĩ là đại danh đỉnh đỉnh bạch tử thần nha. Dâu đen há miệng lộ ra khỏa răng cười đều nhìn Kenji, bên ngoài vẫn là một vẻ cười nhưng trong lòng vẫn là lột bột một chút không tự tin. Ngu xuẩn tích còn nhớ ta không? Kèm theo lời nói, một thanh đại đao lăng không mà đến cắm thẳng một đường dưới chân dâu đen giật mình vì thanh âm nhưng cơ thể theo bản năng cũng nhanh chóng nhảy ra né tránh. Ngơ ngẩn lại nhìn nguyên bản vị trí đã hãm sâu một lỗ cùng chằng chịt vết nứt không khỏi hít một hơi, nhưng khi nhìn chỗ thanh âm phát ra mồ hôi không nhịn được rịn ra cả người cũng nhảy cẫng về phía sau. Dâu trắng, ông chưa chết không có khả năng. Dâu đen kinh hoàng la lớn, dâu trắng chết mới có thể hấp thu được năng lực đây là điều rõ ràng, nhưng dâu trắng trước mặt này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gua ra ra ra ra, thấy ta còn sống có phải hay không rất vui mừng. Dâu trắng cười lớn một tiếng nhìn trước mặt kẻ giết mình. Lafitte, dâu đen vứt bỏ kinh hoàng mà tự mang lên khóe miệng nụ cười giả dối đồng thời hét lên gọi tên. Uza, xin lỗi đã chậm trễ, yên tâm thuyền trưởng ta đã thông báo đến toàn thể thành viên xuất phát đến đây. Lafitte một tay giữ mũ một tay cầm gậy, dáng đứng cong vẹo giọng nhẹ nhàng nói với dâu đen. Xác thực đáng ghét, Kenji nhìn vừa xuất hiện thành viên đồng thời chấp nhận Ino nói. Vậy để hắn cho người A Ino, hắn khá yếu tận lực chơi là tốt. Ino không mặn không nhạt lui qua nhường sân cho Ino. Lafitte cũng không có gì mạnh mẽ ngoài nhiều tài vặt qua mắt nhất là khả năng thôi miên, nhưng Ino là ai từng bị Kenji sử dụng Tsukuyomi bản thân đã thích ứng đến đáng sợ ảo thuật, bản thân liên tục luyện tập tinh thần lực chỉ một vài thôi miên vặt vãnh còn không đủ đối Ino tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lafitte không được tính như vũ khí chiến lực nhưng khả năng định hướng rất tốt, có thể nói rằng là hoa tiêu xuất sắc nhất thế giới cũng không biết chừng, tay hắn không hề đeo lock bow mà vẫn có thể định hướng chính xác. Kenji suy đoán rất có thể là dựa theo trái ác quỷ năng lực Lafitte hẳn là trái dâu hần chim hải âu, bởi chim hải âu có khả năng định hướng cực kỳ tốt còn có thể định hướng thiên tai mà né tránh, hơn hết có ảnh chụp đập tới hắn từng dùng qua cánh trắng, nên Kenji suy đoán cũng không phải không có căn cứ. Chờ ha ha ha, các vị đến đây chỉ từng này người chúng ta rất nhanh sẽ đến đây nha, ha ha ha. Xì, ngươi còn sống đến lúc đó rồi nói. Chia đội thành về sau, ngoài Bonnie đứng xa quan chiến ra thì dâu trắng đã bắt đầu dồn dập tấn công dâu đen. Ino từ trong sâu thẳm chán ghét đã nhịn không được cũng đã bắt đầu điên cuồng giết về Lafitte. Ná, giờ còn ngươi thế nào? Không có ý định tấn công ta sao? Nghi hoặc nhìn về một bên Katarina Devon đang trầm mặc nhìn mình, Kenji không khỏi bất ngờ vì thái độ bình tĩnh đó. Ta không đánh lại ngươi, bất quá nha. Katarina bỗng nhiên ánh mắt chớp chớp tràn, Kenji có thể thấy trong ánh mắt một chút năng lượng nhỏ tràn nhẹ ra về phía Kenji. Đây là đang sử dụng mị lực sao, vẫn là nói công dụng khác của trái ác quỷ. Rơi vào người khác có thể còn có một chút dùng thành công, nhưng rơi vào Kenji bậc thầy ảo thuật mà nói, hiện tại trong bụng Kenji chính là đang nhộn nhào kém chút nôn ra. Khuôn mặt Katarina quá dọa người, Kenji hiện tại đồng ý một câu ngạn ngữ. Xấu không có tội, nhưng xấu còn khoe vậy là đáng giết. Đúng trái ác quỷ nhưng sai người a, thật phung phí một trái ác quỷ. Kenji trầm mặc nhìn trước mặt nữ nhân xấu xí mà đau lòng thay. Đau lòng thay cho trái ác quỷ. Katarina nhìn Kenji trầm mặc còn tưởng đắc thủ, khóe miệng không khỏi câu lên. Này, ngươi thực sự không biết bản thân rất xấu xí sao? Kenji trực tiếp biến mất tại chỗ đứng tại sau lưng Devon. Cái gì, vậy mà không bị ảnh hưởng? Devon không chậm trễ nhảy ra thoát lui đề phòng nhìn trước mặt Kenji, bất quá thân ảnh Kenji dần bị mờ đi biến mất. Tàn ảnh, lời như ý nói, Devon phát hiện một khắc Kenji cũng đã tại sau lưng mình trên tay đã đâm xuyên qua trái tim. Bẩn tay thật, Kenji nhìn trên tay máu tươi còn đọng không khỏi vẩy một cái quăng đi. Bùm, xác Katarina Devon bỗng nhiên nổ ra một làn khói để lại dưới đất một chiếc đuôi. Bên cạnh Kenji Devon lại xuất hiện phía xa ôm ngực thờ hồn hển, bị đâm xuyên trái tim một khắc lẽ ra Devon phải chết nhưng còn một hơi thở cuối liền truyền toàn bộ vết thương lên chiếc đuôi bảo toàn mạng sông, theo nguyên lý chính là giống thiên phú hồ ly, nhưng bản chất khác xa. Xem ra không còn cách nào khác, đối thủ như ngươi quá kinh khủng. Devon ánh mắt sắc bén dài ra để một đường đen hõm, miệng mũi cũng phát sinh biến hóa thành hình một đầu hồ ly, chân tay cũng cải biến lông mọc dài ra bàn tay 5 ngón thay thế bằng móng vuốt sắc bén, sau lưng 8 chiếc đuôi cũng mọc dài ra dựng thẳng, khí thế hung hăng như đầu chó dữ nhìn Kenji. Thứ phẩm vẫn là thứ phẩm, quả nhiên vẫn rất xấu xí, vĩnh viễn vẫn không cải biến được. Kenji cười nhạt một tiếng lại lấy thế lôi đình đấm về Devon một quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất ngờ hơn là Katarina Devon có thể đón đỡ, nhìn đón đỡ mình nắm đấm bằng đôi chảo đã haki hóa đen kịt, Kenji không khỏi thầm khen, tuy rằng cũng không có bao nhiêu ra sức nhưng phải biết quyền này Kenji đấm ra cũng không phải cái gì phổ thông quyền, bên trên vẫn là ma lực lẫn lộn xếp dày một lớp. Hanh, Katarina cảm nhận được quyền kia mạnh mẽ hai tay co lại, cắn môi đau đớn cố gắng đẩy lại, những chiếc đuôi sau lưng cũng không phải để không, đồng loạt đều hướng về Kenji đâm ra, tất nhiên Kenji cũng không đứng yên đợi đến, thân thể mượn lực dưới chân cùng một góc độ quỷ dị lách qua chân dưới phát lực một cái đá ngang qua. Cước pháp bình ổn đạp lấy vài chiếc đuôi, Kenji mượn gót chân đang giữ nguyên tư thế xoay một vòng đạp thêm một cước về phía trước. Bành bành, Katarina hai tay gắt gao đón đỡ lấy hai lần đạp của Kenji, bản thân lại tựa như bị một ngọn núi đè vào tay, cả người nhất thời lui mạnh, Kenji chỉ chờ có vậy, cả người lại như làn gió thoáng chốc xuất hiện đằng sau trên tay không biết lúc nào nhiều thêm một chiếc băng mâu, Katarina bị trọng lực trùng kích nhất thời chưa thể vững vàng được vẫn đang tại cao tốc lui về sau, nhưng chờ đợi ở đó là một thanh nhọn hoắt mâu băng đang đợi sẵn. Không được, Katarina kinh hãi, không tiếp tục vậy được nữa, 8 chiếc đuôi còn lại gắt gao cắm thẳng xuống đất tạo điểm dừng lại ổn định thân thể, cả người mệt mỏi khó chịu nhìn trước mặt Kenji, đối mặt với dạng này cấp bậc quá miễn cưỡng, ngay từ đầu đối phương vẫn tại đang đùa bỡn với chính mình. Katarina có kiếm nhưng căn bản không dám rút, nhớ lại một kiếm kia hủy đi Marineford, bản thân rút kiếm càng là tự tìm đường chết, khó khăn Katarina cuối cùng vẫn là hóa hình hoàn toàn tốt, còn câu kéo chút thời gian, chỉ hy vọng những người khác đến kịp thời. Katarina cả cơ thể run rẩy một hồi, cuối cùng tựa như bạo tạc một dạng, cả cơ thể lại bắt đầu bành trướng lên, tuy không có to lớn như ngọn đồi ngọn núi, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể đạt đến tiêu chuẩn người khổng lồ xu thế. Kenji nhìn đánh giá vài lần cuối cùng thất vọng lắc đầu. Nên là giải quyết nhanh gọn đi, đã hết hứng thú rồi. Ngưng động để tránh tốn thời gian, Kenji vẫn phải vận dụng cái này, xung quanh Kenji như biến thành thế giới đen trắng một dạng, bên trong này chỉ duy nhất bản thân có thể cử động đến, còn lại toàn bộ vẫn tại thời gian đình trệ xung quanh, Kenji cũng không chậm chạp, một thanh băng mâu lăng không mà đến cắm phập vào đầu khổng lồ cửu vĩ. Cách chương.